Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, Huyền Môn Đạo Quán. Ta lấy phòng thí nghiệm danh hào, cùng Van Helsing giao dịch, hướng Han Tượt đám người ra lệnh. Đổ Vương nói, cho nên trong mắt những người này, ta là bọn họ người một nhà, là đáng tin cậy. Đổ Vương nói xong, đổ cho Diệp Huyền một vật. Ta nghe Lão Tần nói, ngươi hạ được đệ thất phòng thí nghiệm. Cái này cho ngươi, đây là, ta biết đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, thứ sáu, bốn cái phòng thí nghiệm vị trí. Bốn cái, đệ thất phòng thí nghiệm đã bị bưng. Đệ tứ phòng thí nghiệm chính là chỗ này, cũng là già, cứ như vậy. Ngoại trừ phòng thí nghiệm tổng bộ bên ngoài, bọn họ liền nắm giữ còn dư lại toàn bộ. Ta tìm hơn 10 năm, tìm được rồi những thứ này. Đổ Vương nói, nhưng Thiên Vương cùng các quán quân hành động đều bị phòng thí nghiệm nắm trong tay. Bọn họ khẽ động, phòng thí nghiệm ngay lập tức sẽ đi. Cho nên để không phải đánh rắn động cỏ, chúng ta vẫn cũng không dám mạo hiểm hiểm. Cho nên, ta đi. Diệp Huyền nở nụ cười, hắn là không sợ phòng thí nghiệm, nếu như có thể giết chết đám này chán ghét khoa học gia, Diệp Huyền ngay lập tức sẽ có thể xuất phát. Vẫn là câu nói kia, nếu trở thành thần thú trưởng môn nhân, vậy sẽ phải làm ra đối ứng thành tích tới, bằng không cầm thần thú, lại ngay cả một điểm đảm đương cũng không có, chỉ sợ sẽ làm cho thần thú thất vọng. Chúng ta thế hệ trước huấn luyện ra, lớn tuổi, mới một đời, ai? Đổ Vương lắc đầu, nói, bọn họ quá mức chấp nhất quyền lợi cùng tiền tài, lại quên một cái huấn luyện ra chân chính là trách nhiệm. Trách nhiệm, gắn bó Pokemon cùng nhân loại thăng bằng ràng buộc, thủ hộ cái này mỹ lệ thế giới, nói cao lớn vô cùng bên trên, có thể hết lần này tới lần khác. Huấn luyện ra chính là ở làm chuyện như vậy, hoặc có lẽ là đây mới thật sự là huấn luyện ra. Tựa như anime bên trong, một ít huấn luyện ra dù cho thực lực không đủ, mà khi có đại nguy cơ xuất hiện thời điểm, bọn họ vẫn sẽ phấn đấu quên mình đi chiến đấu. Lớn tuổi liền nằm, còn ra tới, Diệp Huyền cười đem tư liệu thu vào trong lòng, mà hành động này cũng để cho Đổ Vương lộ ra mỉm cười. Ta tới huyền môn, hai chuyện, một cái phòng thí nghiệm, mà một cái khác, huy chương a, keng. Đổ Vương thuận tay bắn ra một viên vĩnh cửu huy chương. Được rồi, những thứ này lão gia hỏa, một cái so với một cái không đem huy chương coi ra gì. Muốn, cầm đi chính là, từng cái, các người liền tùy tiện như vậy tiễn huy chương. Cái kia cho nữa ta 10 miếng thế nào? Ngạch, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Chờ tăng tỷ giá đồng bạc a, trở về góp cái 10 bộ đi ra. Lúc nào các người những thứ này lão gia hỏa quy thiên, ta lấy thêm ra tới, đó chính là tuyệt phẩm nữa à? Ho khan, khụ khụ khụ. Đổ Vương bị Diệp Huyền một câu nói kém chút khí ra nội thương tới. Quả nhiên cùng lão khu ông nói giống nhau, là cái rất không hiểu tôn lão xú tiểu tử. Quên đi, không so đo với ngươi. Đổ Vương nói, như vậy kế tiếp, ta liền nói cho ngươi nói ta chỗ này người chọn đầu tiên đánh đi. Còn muốn khiêu chiến, Diệp Huyền, không phải tặng không sao? Đương nhiên không phải tặng không. Đổ Vương nói, cho ngươi huy chương là ngươi cần, khảo nghiệm ngươi là ta nơi này quy củ, nếu như ngươi trình độ không được, cái kia hiện tại đi phòng thí nghiệm liền quá sớm, làm sao cũng muốn chờ cái mấy năm lại nói, phòng thí nghiệm là muốn diệt đi, nhưng Diệp Huyền cũng rất trọng yếu, đây nếu là vì phòng thí nghiệm chiết Diệp Huyền, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Giống như Diệp Huyền huấn luyện như thế ra, thật là trăm năm khó gặp. Đổ Vương nhãn quang nghĩ đến sắc bén, hắn thấy Diệp Huyền chắc chắn là thống trị sau này một thế kỷ cường giả, là tất cả huấn luyện gia chọn 100 năm không thể leo lên cao sơn. Đi, Diệp Huyền, vậy ngươi ra đề à? Cũng tốt cho ta xem Hoa Quốc thế hệ trước huấn luyện nhà sức tưởng tượng. Nói thật, ta rất muốn biết, ngươi là không phải có thể so sánh khu ông cùng Bạch Không Đàm càng không biết xấu hổ. Ha ha ha ha ha, nghe xong Diệp Huyền lời nói, Đổ Vương không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vui vẻ, ta đã nói, tiểu tử ngươi nghe đạo quán chiến sẽ không sắc mặt tốt. Quả nhiên là bị cái kia hai hàng gài bẫy, quán trưởng chiến, bình thường huấn luyện ra thật đúng là không có biện pháp tiếp xúc. Cho dù là trên TV đều nhìn không thấy cái loại này tầng thứ quyết đấu. Bất quá xú tiểu tử ngươi yên tâm, ta nơi này quy củ cùng bọn họ không giống với, cũng không hãm hại, nói quy tắc a, ta chỗ này trụ cột quy củ cùng người khác cái kia không sai biệt lắm. Đổ Vương nói, Thượng Hải muốn khiêu chiến quán trưởng, trước muốn thu được câu cá cuộc tranh tài quán quân, Phúc Chu thì là muốn đi qua Vây Long phòng mê cung hoạt động, thu được tuyệt đối đệ nhất. Đồng lý, ta chỗ này cũng có trước đưa phân đoạn. Cái gì? Ngươi đã qua? A, Diệp Huyền không hiểu nhìn Đổ Vương. Qua? Chuyện khi nào? Ngay mới vừa rồi. Đổ Vương, ngươi thắng Saki Lai, cái này đệ nhất quan. Ta cũng không tính ngươi qua. Thắng châu Á quán quân là huyền môn đạo quán trước đưa nhiệm vụ. Cái này CMN, vui đùa mở có chút lớn. Dám cầm quán quân đảm đương trước đưa, thật không phải người bình thường có thể làm được. Đương nhiên không phải ngươi nghĩ quán quân là trước đưa, ta chỉ nói là ngươi thắng Saki Lai, đệ nhất quan cũng sẽ không cần so. Ta bỗng nhiên muốn biết cái này đệ nhất quan là cái gì. Diệp Huyền muốn biết Đổ Vương sức tưởng tượng có thể không biết xấu hổ đến mức nào. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đổ Vương, nguyên bản ta chỗ này đệ nhất quan là như vậy. Đổ Vương nói, ta đây nhi không phải cần phải tiến hành Pokemon đối chiến. Khảo nghiệm, cũng chỉ là nhãn lực, cùng với một tí tẹo như thế vận khí. Cho nên, chúng ta sẽ đi Pokemon giác đấu tràng. Sau đó tùy tiện quan sát 10 cái huấn luyện nhà quyết đấu. Tùy hiện, thì là không thể điều tra, không thể sớm chuẩn bị. Cũng không thể nhìn thấy đối phương phóng thích Pokemon. Ở Diệp Huyền có chút mộng bức ánh mắt dưới, Đổ Vương nói hắn nơi này biến quá quy củ. Sau đó, 10 cái huấn luyện ra, tổng cộng sẽ phái ra 60 con Pokemon đối chiến. Mỗi một lần đều đang huấn luyện ra phóng thích Pokemon phía trước. Hãy nói ra phán đoán của mình. Thế nào chỉ Pokemon sẽ thắng? Ta, cái này CMN. Là nhân có thể thông qua quy tắc sao? Người xác định đây là đang chắc thì nhãn lực, mà không phải nổi điên. Cuối cùng, còn có, Đổ Vương tiếp tục nói ra lẫn nhau giao thủ chuẩn xác hiệp, đệ mấy hiệp, thế nào chỉ Pokemon hội chiến bại? Cái kia nếu như ngang tay đâu? Tự nhiên cũng muốn trước giờ dự phán. Cái đệch. May mắn Đổ Vương cảm thấy Diệp Huyền sở hữu mạnh như vậy siêu năng lực. Không thấy hắn trước đây đưa khiêu chiến nhu cầu. Bằng không, chỉ bằng vào cái này. Tha là có thêm dẫn sóng lực cùng siêu năng lực Diệp Huyền. Đều cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Tỷ số chính xác đâu? 8/10. 8/10, cũng chính là 80%. Nghe thế. Diệp Huyền cảm thấy rốt cuộc có một cái hợp lý quy củ. Bất quá không sao cả. Diệp Huyền không cần so với. Hảo hảo tốt. Được rồi. Ta biết các ngươi huyền môn đạo quán có bao nhiêu hèn hạ vô sỉ. Dứt khoát một chút. Nói thẳng đệ nhị quan đánh như thế nào a? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.